Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử, chương 38, nguyện đem tất cả hiến dâng cho thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miễn lễ đi, Lý Thần thản nhiên nói, người chủ động tới gặp bổn cung, như vậy chính là đã chuẩn bị xong đồ rồi. Lưu Tư Thuần không do dự, lấy từ trong ngực ra một tờ giấy viết đầy chữ, đưa tới trước mặt Lý Thần, đáp. Đây là kế hoạch của dân nữ, còn có tất cả tài sản trước mắt của Lưu gia. Cùng với con đường Lưu gia muốn đi trong tương lai, tất cả đều ở trên đó. Lý Thần nhận lấy tờ giấy viết thư giá trị ngàn vàng này, cẩn thận xem xét. Không xem không biết, vừa nhìn Lý Thần thật đúng là giật mình. Tài phú của Lưu gia, so với Hồ gia, Trần gia nhiều hơn. Tài sản của hai nhà này, sau khi tịch thu tổng cộng mới có 1.300 vạn lượng, mà một nhà Lưu gia thì có gần 900 vạn lượng. Đây vẫn chỉ là bạc hiện. Còn những khế ước ruộng đất, khế đất khác, khế ước buôn bán, số lượng Lưu gia có nhiều hơn so với Trần gia, Hồ gia. Bởi vậy có thể thấy được tài phú thuộc hàng đầu trong ba nhà. Sau khi xem xong nội dung trong bản giấy, Lý Thần ngẩng đầu nói với Lưu Tư Thuần. Tất cả cửa hàng, ruộng đất của Lưu gia không ràng buộc lập tức giao phó cho triều đình, mà bạc hiện tại lại phải phân hai nhóm giao phó. Cuối tháng giao 200 vạn lượng, cuối năm giao ra hơn 700 vạn lượng. Đây chính là phương án cuối cùng của ngươi sao? Lưu Tư Thuần cúi đầu nói. Đúng vậy, Lý Thần dựa vào ghế, lạnh nhạt nói. Nhưng trước đó ngươi đã đáp ứng bản cung giao toàn bộ tài sản không giữ lại, toàn bộ giao cho triều đình. Bản cung cho ngươi một cơ hội giải thích, chỉ có một lần, nếu khiến bản cung không hài lòng, ngươi vĩnh viễn không cần mở miệng nữa. Dù tâm tính có bình tĩnh đến đâu, đối diện với thái tử giơ đao giết người, Lưu Tư Thuần vẫn khó tránh khỏi khẩn trương. Nàng hít sâu một hơi, đè nén bất an trong lòng, ôm tâm tính liều mạng nói. Triều đình không có khả năng phái người kinh doanh những cửa hàng đó, hơn nữa cửa hàng buôn bán tốt hay xấu, căn nguồn cung cấp, tiểu nhị, trưởng quầy và một loạt các loại phối hợp mới có thể đi đến quyết định cuối cùng. Loại sinh ý tương tự như tửu lâu này, nếu đầu bếp trưởng thì thay đổi người, khách nhân rất có thể sẽ biến mất hầu như không còn, cho nên những sản nghiệp của cửa hàng này, Lưu gia có thể lập tức giao cho triều đình, bởi vì triều đình tất nhiên vẫn cần Lưu gia tiếp tục kinh doanh những sản nghiệp này. Về phần hiện ngân, dân nữ từng thỉnh cầu thái tử điện hạ tham dự vào chuyện buôn bán vận chuyển muối. Việc làm ăn này cần tiền vốn rất khổng lồ. Nếu trong tay không có tiền vốn, Lưu gia không làm được vụ làm ăn này, mất đi tất cả chỉ có chết. Cho nên dân nữ trước sau cân nhắc, cả gan viết xuống kế hoạch như thượng sách. Lý Thần không mặn không nhạt nói. Ngươi thật ra cũng thông minh, đoán chắc triều đình sẽ để ngươi tiếp tục kinh doanh sản nghiệp Lưu gia, như vậy cứ giao những sản nghiệp này lên trước, đơn giản chính là quyên tặng trên danh nghĩa, trên thực tế không có nửa điểm biến hóa, quan trọng nhất là hiện ngân lại tìm lý do kéo dài, hợp với việc cho ngươi làm loạn một phen, triều đình cái gì cũng không đạt được, còn muốn cho ngươi quyền kinh doanh muối vận chuyển. Lưu Tư Thuần lập tức nói, thái tử điện hạ, dự định của dân nữ không phải như thế. Trên thực tế, nếu thái tử điện hạ đồng ý kế hoạch dân nữ, đối với triều đình có lẽ trong thời gian ngắn không có gì hay, nhưng đối với thái tử điện hạ là rất có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả quyền sở hữu sản nghiệp, dân nữ sẽ chuyển giao toàn bộ cho triều đình, nhưng tiền mặt quan trọng nhất và lợi nhuận hàng năm, dân nữ sẽ nhất loạt đưa tới đông cung thái tử, lợi nhuận vận chuyển muối rất lớn, dân nữ chỉ cần một năm. Có thể khiến bạc trên đầu mình tăng gấp đôi. Lý Thần xua tay nói, triều đình và bổn cung vốn là một thể, có gì khác nhau? Đương nhiên là có khác nhau. Lưu Tư Thuần thấy thái tử tiếp lời mình, biết rõ sự tình có hy vọng, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Thần nói. Thái tử một ngày còn chưa đăng cơ, thì một ngày. Có khác, cho dù là thái tử ngày sau vinh đăng đại bảo, hoàng đế còn có nội ngoại, tách biệt với quốc khố, huống chỉ là bây giờ. Của Lưu Tư Thuần khiến Lý Thần cười rộ lên, có chút thú vị, ý của ngươi là muốn bổn cung hợp mưu với ngươi, cùng nhau đánh cắp lợi ích của triều đình. Lưu Tư Thuần kiên định nói, thái tử nói thế nào thì chính là như thế đó, nhưng dân nữ chỉ biết, dân nữ nguyện dâng hiến tất cả cho thái tử. Lý Thần đứng dậy, đi tới trước mặt Lưu Tư Thuần. Lưu Tư Thuần đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý để thái tử tới gần. Chỉ thấy gần trong gang tấc. Dung mạo mỹ lệ của Lưu Tư Thuần tràn ngập cá tính, Lý Thần giơ tay nhẹ nhàng nâng cằm tình xảo của nàng lên, Một trong những lợi ích lớn nhất của nữ nhân thời đại này chính là hoàn toàn tự nhiên, không có nhiều giả tạo như thời đại của Lý Thần trước khi xuyên qua. Người chắc chắn, nguyện dâng tất cả cho bổn cung. Cách chương.